Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1179, giá trị công huân, góc truyện audio.com. Ồ, linh hồn của thật nhiều người bay trở về rồi. Lâm Minh đang đả tọa căn bản không cần mở hai mắt là có thể cảm giác được một ít năng lượng linh hồn đại biểu cho võ giả từ ngoài thành bay về. Đây là những ngày này hắn tìm hiểu pháp tắc thần mộng giới gây nên, nếu không người dự thi bình thường không thể nhìn thấy quỹ tích vận động của linh hồn. Đã chết rất nhiều người, xem ra ác mộng thú không dễ đối phó. Lâm Minh không có gì bất ngờ. Thần vực hội võ lần này là nhằm vào thiên tài đỉnh cao thần vực. Những người ngay cả cửu vẫn đều không đến này số đã định vòng thứ nhất dự tuyển sẽ bị đào thải. Thần vực hội võ lần này tuy rằng số người tham gia đạt tới cấp số tỷ tỷ, nhưng lại phi thường công bằng. Sẽ không tồn tại có người mạnh bởi vì vận khí không tốt mà bị chia đến tiểu tổ tử vong, trực tiếp bị đào thải. Cũng sẽ không xuất hiện có kẻ yếu bởi vì vận khí nghịch thiên mà được thứ hạng cao. Hiện tượng gian lận lại càng sẽ không xảy ra. Bất kể thiên tài của thánh địa giới vương hay là tán tu bình dân, bất kể giới nào trong 3.000 giới đều ở trên cùng vạch xuất phát. Ai thực lực mạnh, người đó có thể thông qua dự tuyển. Điều này cũng khiến Lâm Minh cảm khái năng lực của thần mộng thiên tôn. Thần vực hội võ thì thiên tài tụ tập cùng một chỗ, nguyên bản theo hắn thấy gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng lại bị thần mộng thiên tôn hoàn thành dễ dàng như thế. Hơn nữa kết quả thi đấu tuyệt đối công chính công bình. Giết chết võ giả ác mộng thú sẽ tiến hóa, theo đó giá trị công huân đạt được khi giết chết chúng nó cũng sẽ càng ngày càng cao. Đồng thời, một số thiên tài cửu vẫn có năng lực giết chết ác mộng thú, giá trị công huân bọn họ tích lũy cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, ngay từ đầu ra ngoài giết địch hiệu suất rất thấp. Chân chính kéo giãn chênh lệch là 1-2 tháng sau. Lâm Minh ý thức được điểm này, ngược lại cũng không vội gì. Thời gian 3 tháng này với hắn mà nói là phi thường quý giá. Tìm hiểu thần võ vô thượng của thần mộng thiên tôn trọng yếu hơn nhiều so với thành tích đơn thuần. Mà giá trị công huân hay gì gì đó, chỉ cần có thể cam đoan thông qua vòng loại là được rồi. Ở phụ cận viễn cổ đế đô tử vong đang không ngừng trình diễn. Không riêng là người dự thi thần hải bát vẫn, cho dù là thần hải cửu vẫn cũng vẫn có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa rất nhiều ác mộng thú còn đã tiến hóa một lần, lại càng hung mãnh phi thường. Rất nhiều người dự thi vì mạng sống không thể không liên hợp lại cùng nhau săn giết ác mộng thú đơn lẻ. Làm như vậy, bọn họ chỉ có thể chia đều giá trị công huân. Giá trị công huân của một con cự ma tộc bình thường chỉ có 10, 4, 5 người bọn họ liên hợp lại, giá trị công huân mỗi người nhận được chỉ có 2, 3 điểm đáng thương. Không cần nghĩ cũng biết khi thời hạn 3 tháng tới, bọn họ tất nhiên bị đào thải. Như này cũng quá khó chứ, ác mộng thú biến thái như thế, ai có thể đối phó được. Vài người dự thi thật vất vả hợp lực đánh chết một con ác mộng thú, hậm hực nói. Loại khảo hạch này vốn không phải người thường có thể qua. Cho dù thực lực mạnh mấy, gặp phải một đám ác mộng thú vây công, cũng xong đời. Sau đó tất cả cố gắng lúc trước trôi theo dòng nước. Nhân tố vận khí quá lớn, người đầu lĩnh trong đội võ giả này oán giận nói. Lão đại, phía trước có tình huống. Đúng lúc này, góc truyện audio.com. Một đội viên đột nhiên nói, mọi người tập trung nhìn vào, lập tức ra đầu tê dại. Trong một nơi rừng rậm phía trước cách đó không xa, bóng đen thấp thoáng, nhìn ra có mấy chục con ác mộng thú. Một ngày này trải qua mấy lần ác chiến sinh tử, bọn họ rất rõ ràng mấy chục con ác mộng thú tụ tập cùng một chỗ là khái niệm gì. Đám người bọn họ tuyệt đối sẽ bị miểu sát, tuy rằng nói bọn họ ở thần mộng giới chỉ là thể linh hồn, bị giết chết còn có thể sống lại. Nhưng loại lực rung động trực diện tử vong này vẫn là khiến người khó thể chịu đựng. Thu liễm hơi thở, rút, võ giả đầu lĩnh đè thấp khí thế, dùng chân nguyên truyền âm nói. Những người khác đều như gặp đại địch cẩn thận thu liễm hơi thở từng bước một lùi về sau. Bọn họ cũng không muốn mấy điểm, mười mấy điểm lúc trước thật không dễ dàng kiếm được lập tức ném đi hơn phân nửa. Mà chính vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một tràng tiếng kêu to truyền đến, rồi sau đó một cái bóng màu đỏ nhảy vào rừng rậm. Tốc độ của bóng đỏ quá nhanh thế cho nên bọn họ căn bản không thể nhìn rõ. Thẳng đến khi bóng đỏ kia cùng mấy chục con ác mộng thú va chạm vào một chỗ, khơi dậy phần đông ác mộng thú phẫn nộ gầm rú, lúc này bọn họ mới kịp phản ứng. Bóng đỏ kia là một người dự thi, hơn nữa xem bóng lưng còn là một nữ tính. Nữ nhân điên này, con bà nó, người muốn chết đừng kéo theo chúng ta. Những võ giả này nhìn thấy bóng đỏ kia chọc giận ác mộng thú lập tức sợ tới mức mặt như màu đất. Một khi ác mộng thú giết nữ nhân điên kia, bọn họ cũng sẽ bị ác mộng thú nổi giận nghiền thành thịt nát. Mọi người đang muốn chạy trốn, mà đúng lúc này chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, vô số đại thụ che trời bị nổ bay, 4-5 con ác mộng thú kêu thảm, bị nổ văng thật cao, máu thịt tung tóe. mà bóng đỏ kia lại như một làn khói nhẹ nhàng qua lại trong đàn thú. Trong tay nàng cầm một đôi phi luân, hàn quang tùm, bay đến đâu ác mộng thú ở đó liền bị máu thịt tung tay. Quả thật giống như thần chết đang gặt hái sinh mệnh. Điều này sao có thể? Toàn bộ đám người này đều sợ ngây người. Ác mộng thú bọn họ hợp lực mới có thể miễn cưỡng đánh chết rồi lại bị một nữ nhân giết chết giống như giết gà thịt chó. Chênh lệch như vậy cũng quá lớn. Bọn họ trước đó tuy rằng biết thần vực cực lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng trong tiềm thức lại thủy chung cảm thấy thực lực của mình tuy rằng đánh không lại những thiên tài đỉnh cao của thánh địa lớn, nhưng là chênh lệch không nhiều. Nhưng là hiện tại, lòng tự tin của bọn họ bị nữ nhân áo đỏ trước mắt đánh tan trong nháy mắt. Chỉ thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi, mấy chục con ác mộng thú toàn bộ bị nữ nhân áo đỏ kia đánh chết. Nàng cứ như vậy ung dung đứng trong thây tàn thịt nát chia 5 xẻ 7, toàn thân nhuộm máu. Nàng dáng người thon dài, trên đầu đội một cái nón rộng vành, nhìn không rõ dung mạo. Lộ vẻ thần bí vô cùng. 35 con ác mộng thú, cộng thêm 70 con lúc trước. Ta đã giết hơn 100 con, cũng chính là hơn 1.000 giá trị công huân. Không biết Trung Văn Thư Thánh Võ Phủ Tam Kiệt kia lại như thế nào? Còn tên tiểu tử mua đại thiên thế giới đan kia đi nữa. Hừ, ta muốn chứng minh cho mọi người xem, chỉ có tài nguyên, thiên phú thực lực bản thân không được cũng không hề ý nghĩa. Ta tuy rằng xuất thân không bằng các ngươi, tài phú không bằng các ngươi, nhưng là thực lực vẫn mạnh hơn các ngươi. Góc truyện audio.com, thứ nhất viễn cổ đế đô này, ta cầm chắc rồi. Nữ nhân nón rộng vành lẩm bà lẩm bẩm, giọng nói mang theo một tia khàn khàn, điều này khiến cho thanh âm của nàng không hề có một chút mỹ cảm đáng nói. Cùng lúc đó ở khu vực khác Trung Văn Thư Thánh Võ Phủ Tam Kiệt đều đang chém giết kịch liệt. Các ngươi không cần ra tay ngược lại chia giá trị công huân của ta. Các ngươi chỉ cần giúp ta dẫn ác mộng thú qua đây là được rồi, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có ác mộng thú đã tiến hóa. Trung Văn Thư một cước đạp vỡ sọ một con ác mộng thú, trên mặt treo nụ cười tự tin. Công pháp của ta vừa lúc am hiểu quần công, ta thật muốn nhìn toàn bộ viễn cổ đế đô tốc độ tăng trưởng giá trị công huân của ai có thể nhanh bằng ta. Đúng rồi, ta kêu các ngươi dò xét hành tung của đồ con hoang mua đại thiên thế giới đan kia còn không phát hiện sao. Mau chóng tìm ra hắn, ta muốn chiêu đãi hắn thật tốt. Vừa lúc thần mộng giới này có thể sống lại, ta sẽ chờ hắn sống lại một lần giết một lần, đánh cho hắn một nghèo hai trắng, nhìn thấy ta liền tè ra quần. Trung Văn Thư cười bừa bãi, một tiểu đệ bên cạnh hắn nói. Thiếu gia, tên rác rưởi Lâm Minh kia dường như co đầu rút cổ trong thành, còn chưa đi ra. Hả? Trung Văn Thư nhướng mày. Đồ con hoang này, biết rõ ta muốn tìm hắn phiền toái, không dám đi ra. Hẳn là vậy, thật khó chịu, vốn là giết hắn còn có thể đoạt được giá trị công huân của hắn, hiện tại cho dù giết hắn cũng không có ý nghĩa. Theo như Trung Văn Thư thấy, phương thức trả thù tốt nhất chính là cùng lúc giết chết Lâm Minh, còn đem mọi cố gắng của hắn ta chiếm làm của mình. Nhưng là hiện tại lại không được, khoái cảm trả thù sẽ giảm thật nhiều. Hừ, ta cũng không tin, nếu hắn không ra săn giết ác mộng thú, vòng thứ nhất sẽ bị đào thải. Đồ con hoang này tuy rằng so với ta mà nói không đáng nhắc tới, nhưng là với cơ sở của hắn vượt qua hai vòng đầu vẫn là có thể. Ta cũng không tin, hắn cam lòng bị đào thải trực tiếp. Ta chờ xem, chỉ cần hắn vừa ra ngoài liền miểu sát hắn, giết 70-80 lần, chết đi sống lại. Ha ha, thiếu gia nói chí lý. Thiếu gia yên tâm, chúng ta đã thu mua được mấy người dự thi ở ngoài thành, chỉ cần tiểu tử kia vừa xuất hiện sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức của hắn báo cho chúng ta. Đến lúc đó nhất định để thiếu gia tự mình động thủ, hành hạ hắn thống khoái. Tốt, làm không tồi. Hiện tại các ngươi nhanh đi tìm ác mộng thú, ta muốn cam đoan giá trị công huân của ta đứng thứ nhất viễn cổ đế đô. Ta chẳng những muốn thông qua đấu dự tuyển, còn muốn tranh thủ với thành tích top 5 chân võ đại thế giới vào vòng sau. Dã tâm của Trung Văn Thư rất lớn, hắn hiện tại tuy rằng là thiên tài đỉnh cao nhất trong thế hệ trẻ song cực cung, nhưng là tông môn sẽ không tiếc vốn gốc bồi dưỡng hắn. Tỷ như linh dược loại đại thiên thế giới đan, là không có khả năng cho hắn ăn. Hắn phải chứng minh mình có đủ giá trị, thậm chí có tiềm lực trở thành giới vương. Chỉ cần lấy được top 5 chân võ đại thế giới, mới có đủ tư cách khiến cho cao tầng của song cực cung coi trọng. Thậm chí trong tương lai, vào vòng chung kết thần vực đệ nhất hội võ tiến vào top 1 vạn, top 8.000, trở thành người thứ nhất của song cực cung mấy vạn năm đến nay. Chém giết ở thần mộng giới đang tiến hành với khí thế hừng hực. Mà ở bên ngoài thần mộng giới, vô số người xem lại đang chú ý quyển trục màu vàng thật lớn trên bầu trời kia. Góc truyện audio.com, bọn họ phát hiện vị trí của phần đông cái tên trên quyển trục đang xảy ra thay đổi. Xem, có người phía sau tên xuất hiện con số, 1027, đây là số gì? Rất nhiều người phát hiện cùng lúc vị trí tên trên quyển trục thay đổi, rất nhiều tên phía sau đi kèm con số. Mới đầu chỉ có rải rác vài cái, dần dần loại tên này càng ngày càng nhiều. 1130, 1150. Những con số này đều đang tăng lên, xem kia còn có người 2000, chớ nói 2000, 2500 đều có. Xem xu thế, rất nhanh sẽ đột phá 3000 rồi. Hơn nữa, vừa rồi ta còn nhìn thấy có người phía sau tên vừa xuất hiện con số lại biến mất. Con số này đại biểu cái gì? Rất nhiều người trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy. Hẳn là giá trị công huân. Những con số này đại biểu cho giá trị công huân. Khi Hạo Vũ Thiên Tôn vận dụng đai dây pháp lực truyền âm toàn bộ thần vực, những người xem này cũng nghe được quy tắc thi đấu. Những con số này dùng giá trị công huân để giải thích mới là hợp lý nhất. Cách chương.